Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 10, cái này nếu ở cổ đại thì phải bị thả vào lồng heo dìm xuống nước. Góc truyện audio.com Edit, Yang, Beta, Yin. Sau cơn mưa lớn, bầu trời Paris lại trong xanh như vừa mới được gột rửa. Còn xuất hiện thêm hai cái cầu vồng xinh đẹp. Trong quảng trường Paris, không ít người lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video. Muốn lưu trữ khoảnh khắc diệu kỳ này. Úc Đoá kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy mọi người đang tươi cười nhìn lên bầu trời. Khắp nơi đều là những khuôn mặt xa lạ. Nước da trắng, sống mũi cao, mắt to, tóc vàng, cùng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Úc Đoá lặng lặng đứng đấy một lúc, cho đến khi cầu vồng treo trên bầu trời biến mất. Đám đông tản ra, cô mới như từ trong mộng giữa vạn người muôn hình muôn vẻ mà tỉnh lại. Mình vừa mới gọi cái gì đấy? Phó Tư Niên, gọi tên Phó Tư Niên á. Úc Đoá ngơ ngác một hồi mới muộn màng nhận ra. Là cô đang tự trêu đùa chính mình đấy à, sao lại gọi tên Phó Tư Niên thế? Có bị điên không? Hay do bị lệch múi giờ nên ngáo luôn rồi? Cô thở sâu rồi vỗ vỗ trán thật mạnh. Để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Phó Tư Niên nhìn theo bóng lưng Úc Đoá. Đi theo sau cô từng bước một. Trên quảng trường, những chú chim bồ câu trắng từng con lại từng con bay tới. Có một con bay đến bên chân Úc Đoá. Nó ngửa đầu lên nhìn. Rồi chặn đường không cho cô đi. Chim bồ câu trắng ở đây dường như không hề sợ con người. Còn cho người ta sờ. Cho người ta hôn. Úc Đoá bị con chim bồ câu trắng này thu hút sự chú ý. Cô ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve lông trắng mềm mại của chú chim bồ câu. Úc Đoá. Tay Úc Đoá dừng lại. Cô giật mình ngẩng đầu. Sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Người đến người đi. Không có ai cả. Phó Tư Niên cười khẽ một tiếng. Tôi nhìn thấy cầu vồng. Vẻ mê mang trong đáy mắt Úc Đoá càng thêm dày đặc. Hình như, cô nghe thấy giọng Phó Tư Niên. Phó Tư Niên, Úc Đoá từ từ đứng dậy. Chậm rãi nghe động tĩnh bốn phía. Trừ những ngôn ngữ lạ lẫm. Tiếng cười của người qua đường. Tiếng đàn violin vang vọng khắp quảng trường. Không có âm thanh nào mà cô quen thuộc cả. Nghe lầm sao? Do mấy ngày nay khẩn hoảng lo lắng cao độ. Thần kinh căng cứng nên nghe nhầm rồi. Phó Tư Niên đi đến trước mặt Úc Đoá. Hai người mặt đối mặt. Cách nhau chỉ vẻn vẹn một khoảng ngắn. Tuy thấy rõ vẻ hoang mang cùng nghi ngờ trên mặt cô. Nhưng anh lại không có ý định nói tiếp. Chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm. Úc Đoá đứng tại chỗ. Đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái. Đây là loại rất cảm giác rất quen thuộc. Nhưng bảo cô nói ra thì cô lại không nói được. Có chút lạnh. Úc Đoá không biết vì sao lại dùng mình. Cô hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời nóng cháy một chút. Trong lòng này lên một ý nghĩ đáng sợ. Phó Tư Niên, đừng nói là chưa đi đầu thai nha. Còn đi theo bên người cô nữa. Úc Đoá dùng sức lắc đầu nguầy nguậy. Vội vàng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Không có khả năng. Đại sư cũng đã nói Phó Tư Niên đi đầu thai rồi mà. Đúng là mình nghe nhầm rồi. Nhất định là do dạo này cô căng thẳng quá. Úc Đoá an ủi mình. Một đàn chim bồ câu trắng đột nhiên giương cánh bay lên. Sự chú ý của cô lập tức bị chúng hấp dẫn. Vội vàng ngửa đầu nhìn theo. Xin chào. Vừa rồi tôi đứng ở đây chụp ảnh. Vô tình chụp dính cô vào bức ảnh. Nhưng mà ảnh chụp rất đẹp. Tôi muốn lưu giữ lại có được không? Một cô gái xinh đẹp người Pháp đứng bên cạnh chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Đợi đến khi đàn chim bồ câu trắng bay đi. Lúc này cô ấy mới tới gần. Cười đưa tấm ảnh cho Úc Đoá xem. Trong tấm ảnh, một đàn chim bồ câu trắng bay lên. Từng vòng ánh sáng chiếu vào Úc Đoá đang đứng giữa bầy chim bồ câu trắng. Cô hơi ngửa đầu nhìn theo hướng bầy chim bay đi. Có thể gửi cho tôi tấm ảnh này không? Tất nhiên là được rồi. Cô gái kia gửi cho cô. Úc Đoá xem tấm hình xong rồi dùng tài khoản Weibo. Cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn. Soạn dòng kép, cúc cu, kèm theo một tấm ảnh. Ấn đăng bài, Úc Đoá nhìn giao diện Weibo trên điện thoại. Lốt tạo mới, số lượng người bình luận lập tức tăng lên. Cô vừa định mở bình luận ra xem một chút, tay lại đột nhiên khựng lại. Sức sống cùng tâm trạng hào hứng sau khi được tới Paris của cô dường như mới bị ba chữ Phó Tư Niên vừa rồi đánh cho tan nát cõi lòng, không còn sót lại chút gì. Cô như một quả bóng xì hơi, ỉu xìu xẹp xuống. Thói quen làm sao thay đổi dễ dàng thế được. Sau 3 năm ở với Phó Tư Niên, anh gần như đã dung nhập vào cuộc sống của cô. Đã sớm trở thành thói quen khó có thể từ bỏ. Úc Đoá mất hứng, cất điện thoại vào túi. Đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Cùng với những cửa hàng sang trọng được trang hoàng lộng lẫy. Cô không còn hào hứng dạo phố nữa. Càng không muốn nghĩ tới Phó Tư Niên. Thì trong đầu cái tên Phó Tư Niên lại càng xuất hiện nhiều hơn. Ở bên cạnh Phó Tư Niên 3 năm, cô chưa từng đi ra khỏi thành phố S, chứ đừng nghĩ đến việc Phó Tư Niên sẽ mang cô đi du lịch nước ngoài. Cô thật vất vả mới có cơ hội du lịch vòng quanh thế giới. Vậy tại sao còn nhung nhớ đến tên khốn Phó Tư Niên kia? Cái tên này sống đã làm người ta khó chịu. Mà đến chết cũng khiến bà đây thấy phiền thế này. Cuối cùng, cô đưa ra một kết luận. Sở dĩ nghĩ tới Phó Tư Niên nhiều như vậy. Chắc chắn là do cô quá nhàn rỗi. Mị phải bận rộn thôi. Chắc chắn sẽ không nghĩ tới tên đó nữa. Mang đầy sự oán trách tức tối của mình với Phó Tư Niên. Úc Đoá lập tức tiến vào một cửa hàng sang trọng. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Úc Đoá ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào một chiếc túi xách màu xanh lam trên kệ. Tôi muốn xem chiếc túi kia. Vâng, xin ngài chờ một lát. Một lát sau nhân viên cửa hàng cầm chiếc túi Úc Đoá muốn xem tới. Tiểu thư, cái túi này của chúng tôi. Úc Đoá nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu chất liệu của chiếc túi. Và nhà thiết kế nào đó đã làm ra nó. Nhưng Úc Đoá ngồi ngẩn ngơ. Vẻ mặt hốt hoảng, rõ ràng là không nghe lọt tai chữ nào. Cô nhớ rõ trước đây Phó Tư Niên rất ít khi mua đồ cho mình. Quần áo, giày dép và túi sách, tất cả đều do cửa hàng trưởng mang đến tận nhà. Toàn bộ là các kiểu mẫu mới nhất trong mùa. Mà thứ cô thích nhất, chính là sợi dây chuyền kim cương anh đã đấu giá được. Đó là món quà cô thích nhất trong tất cả những thứ Phó Tư Niên tặng. Hừm, ngoại trừ tấm thẻ bạc, nhân viên cửa hàng kia đã giới thiệu xong, mỉm cười nhìn Úc Đoá. Tiểu thư, thưa ngài, Úc Đoá lập tức hoàn hồn, xấu hổ cười một tiếng. Xin lỗi, tôi chỉ, không sao, tiểu thư, ngài vẫn cần chiếc túi này chứ? Chúng tôi còn có màu xám và màu nghệ nữa. Nhân viên cửa hàng chỉ vào hai chiếc túi cùng kiểu dáng trên kệ. Phó Tư Niên rất hợp ý chiếc túi màu nghệ kia. Túi màu nghệ rất xứng với cô. Úc Đoá lắc đầu. Không cần, gói cho tôi cái màu lam. Tôi thích màu lam. Phó Tư Niên hơi giật mình. Được rồi, vậy ngài chỉ lấy chiếc túi này thôi sao? Úc Đoá nhìn khắp bốn phía. Không có cái nào hợp ý. Ừ, lấy cái này. Được rồi, tôi giúp ngài bọc lại. Xin chờ một chút. Mời ngài sang bên này ngồi. Có nhân viên bưng đồ ngọt và nước uống lên. Úc Đoá buồn chán ngồi. Có chút thất thần, mà Phó Tư Niên thì ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt trầm thấp, không kiêng nể gì mà nhìn cô. Trong cửa hàng có không ít người. Phía bên khách VIP chật kín chỗ ngồi. Tiểu thư, cô đi một mình sao? Một người đàn ông đẹp trai người Pháp lại gần Úc Đoá. Rất phong độ mà cười nhẹ với cô. Anh ta hơi cúi người chờ câu trả lời từ cô. Úc Đoá nghe thấy thì ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt xanh biếc của anh ta. Người này có đôi mắt rất đẹp. Khi nhìn chằm chằm người khác. Lại khiến cho người ta có cảm giác dạt dào tình cảm. Dễ dàng làm người hãm sâu vào trong đó. Người đàn ông này đẹp trai quá đi. Đây là phản ứng đầu tiên của Úc Đoá khi nhìn thấy anh ta. Tôi, đúng, một mình, không biết 10 phút nhàm chán sắp tới. Tôi có thể vinh hạnh cùng cô vượt qua không? Hãy để 10 phút đồng hồ nhàm chán này không trở nên tẻ nhạt. Trên mặt người đàn ông Pháp viết đầy vẻ bất lực. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, trong khu vực VIP chỉ còn dư mỗi chỗ này thôi. Úc Đoá sững sờ, sau đó nở nụ cười. Lần đầu tiên cô gặp người bắt chuyện thú vị vậy đấy. Tiểu thư, bằng tất cả sự chân thành của tôi xin nói thẳng. Cô cười lên quá đẹp. Là cô gái phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp. Đàn ông Pháp lãng mạn. Thích nói những lời ngon ngọt mà phụ nữ thích nghe. Úc Đoá đương nhiên sẽ hào phóng chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình. Cảm ơn đã khen. Mời ngồi. Người đàn ông cười ngồi xuống. Phó Tư Niên không muốn tên này ngồi lên người mình. Đành phải đứng dậy nhường chỗ. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian mua sắm của cô. Nhưng mà từ khi cô bước vào cửa hàng đến giờ, tôi để ý thấy hình như cô đang có tâm sự phải không? Người phụ nữ xinh đẹp như cô vậy mà trong đôi mắt sáng như vì sao này lại ẩn chứa nét đau buồn. Là tên nào ngu ngốc để cho tiểu thư phải đau khổ như vậy? Úc Đoá mỉm cười. Không có. Nguyên nhân là do tôi. Không thể tin được. Một người xinh đẹp như tiểu thư đây lại có nỗi lo lắng ư, nhưng mà không sao cả. Món bánh ngọt này có thể giải tỏa mọi thứ. Tên đàn ông đẩy miếng bánh ngọt mà nhân viên cửa hàng vừa mới bưng lên đến trước mặt Úc Đoá. Tiểu thư có thể ăn thử bánh macaron này rồi lại uống một ngụm trà đen. Tôi tin rằng, các loại buồn phiền lo lắng kia sẽ bị đánh bại dưới vị giác của cô. Vẻ mặt say sưa của người đàn ông Pháp làm Úc Đoá bật cười. Cô nếm thử một miếng bánh macaron, rồi lại uống một ngụm trà đen giải khát. Đúng là kỳ lạ, mới vừa rồi tâm tình còn ủ rũ phiền chán đã trở nên vui vẻ thư thái hơn không ít. Giống như người đàn ông trước mặt này vừa nói, vị giác đã khiến cô vui vẻ hơn. Ừ, đúng là thế thật, có thể khiến cho cô vui vẻ. Là vinh hạnh của tôi. Tôi tên Alex, không biết tôi có diễm phúc được biết tên tiểu thư hay không? Úc Đoá cười nói. Tôi tên Úc Đoá. Úc Đoá, cái tên này thật đẹp. Tôi nghĩ cả đời này cũng không cách nào quên được. Đàn ông Pháp luôn nổi tiếng với thiên tính lãng mạn và hài hước. Úc Đoá cùng Alex trò chuyện vui vẻ. Alex rất dí dỏm và có rất nhiều chủ đề nói mãi không hết. Điều khiển bầu không khí rất tốt, không làm Úc Đoá cảm thấy bị xúc phạm hay xấu hổ. Úc Đoá bị anh ta chọc cho tươi cười. Vẻ buồn bã âu sầu biến mất không chút tăm tích. Phó Tư Niên đứng một bên thâm trầm nhìn hai người này. Răng hàm sắp bị mài nát. Vậy mà vừa rồi anh còn cảm thấy người phụ nữ này còn có chút lương tâm cơ đấy. Bây giờ xem ra, lương tâm của người phụ nữ này. Vừa thấy soái ca đã vứt hết cho chó ăn rồi. Cuối cùng người phụ nữ này có chút tự giác hay không? Chồng của cô vừa mới chết chưa bao lâu đấy. Chồng vừa mới chết chưa bao lâu đã đi trêu chọc tên đàn ông khác. Cái này nếu ở cổ đại là đã bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước rồi đấy. Xin chào, túi của ngài tôi đã gói kỹ rồi. Tổng cộng 1.200.000 à, nhân viên cửa hàng tiến tới. Đưa túi đã gói kỹ cho Úc Đoá. Ánh mắt của cô thật tốt. Cái túi này là kiểu mới nhất năm nay. Màu lam rất hợp với cô. Không biết tôi có vinh dự vì cô mà tính tiền không? Hai mắt Phó Tư Niên nhắm lại. Không biểu lộ cảm xúc đối với anh là một việc rất đơn giản. Nhưng sự tức giận kiềm dưới đáy mắt Phó Tư Niên lại có xu hướng bùng phát. Cũng may là không ai thấy được anh. Úc Đoá cười lấy ví ra, cầm thẻ đưa cho nhân viên cửa hàng. Cảm ơn vì sự hào phóng của anh, nhưng tôi vẫn nên tự trả tiền túi của mình. Anh ta cũng không kiên trì. Sau khi quẹt thẻ, nhân viên cửa hàng trả lại thẻ cho Úc Đoá. Chân thành cảm ơn tiểu thư vì đã cùng tôi trải qua 10 phút vui vẻ. Cho tôi mạo muội hỏi một câu. tôi có thể mời cô cùng đi ăn tối chung không? Tình một đêm, Úc Đoá nhíu mày, cười nói, tôi cũng rất muốn ăn tối cùng một người đàn ông đẹp trai thế này. Nhưng mà rất xin lỗi, tôi không có thời gian. Vậy thật tiếc quá, anh ta đưa một tấm danh thiếp cho Úc Đoá. Đây là danh thiếp của tôi, coi như kết giao bạn bè nhé. Úc Đoá cười nhận lấy. Hữu duyên, một, gặp lại, không thể không nói. Cùng đàn ông đẹp trai nói chuyện, đôi mắt được thỏa mãn, tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Úc Đoá vừa ngâm nga hát một điệu nhạc dân gian vừa trở về khách sạn. Cô cầm danh thiếp của người đàn ông kia xem kỹ. Chức vụ là giám đốc cấp cao của một tập đoàn nào đó. Khá nổi tiếng, tuổi trẻ soái khí, hai, ưu tú tiền nhiều. Gần như là một người đàn ông Pháp hoàn mỹ. Có thể thưởng thức, nhưng không phải là món ăn của cô. Chuông cửa vang lên, Úc Đoá tùy ý để danh thiếp xuống bàn. Xoay người đi mở cửa. Một trận gió lớn không biết từ nơi nào thổi qua. Danh thiếp bị gió thổi xuống gầm giường rồi hiến mất. Một, có duyên thì gặp lại. Hai, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai. Có khí chất, cách trương.